bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1321, lần thứ nhất có chỗ giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Lưu tỷ, người nhìn hắn thật vô cùng đáng thương. Chúng ta đem nàng mua lại đi. Phấn váy nữ tử một mặt đau lòng. Nói ra, đúng vậy a, Thu Hương. Ta cũng cảm thấy hắn thật thật thê thảm a, bây giờ trong nhà vậy mà liền còn lại một mình hắn. Cơ khổ không con trai. Màu quýt váy nữ tử lấy tay khăn xoa xoa nước mắt. Nói ra, ngay tại đường bá hổ vẻ mặt đắc ý thời điểm. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến tiếng khóc. Bọn họ tất cả đều hướng về chỗ đó nhìn qua. Chỉ thấy một người nam nhân đẩy đẩy xe. Phía trên nằm 5 người. Nam tử một bên đẩy một bên khóc hô. Ông trời a, ta đến cùng làm sai chuyện gì? Vì cái gì trong vòng một đêm? Người nhà của ta đều cách ta mà đi. Thì lưu lại ta một người độc sống trên cõi đời này. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Thu Hương cùng Thạch Lưu tỷ. Nói ra, hai vị cô nương xin thương xót. Đem ta mua đi thôi. Ta nguyện ý vì trong phủ làm trâu làm ngựa. Thu Hương, người nhìn người kia có phải hay không càng thảm hơn. Thạch Lưu tỷ khóc là càng ngày càng lợi hại. Đường bá hổ không nghĩ tới. Nửa đường vậy mà giết ra đến cái trình rào kim. Thì đánh hắn vừa mới đắc ý chính mình muốn thành công thời điểm. Vậy mà xuất hiện một người như vậy. Bất quá, đây hết thảy đều tại Diệp Thần trong dự liệu. Ngay tại Thạch Lưu tỷ đem ngân lượng xuất ra muốn đem cái kia nam nhân mua thời điểm. Đường bá hổ đột nhiên kêu rên nói. Tiểu Cường a, ngươi là ta thân nhân duy nhất. Vì sao ngươi như thế tàn nhẫn? Vậy mà cũng muốn cách ta mà đi. Ta thật là không muốn sống. Hắn vừa nói vừa xốc lên một cái con rán. Đối với hắn kêu khóc nói. Vốn là Diệp Thần còn muốn đem hắn như thế nào đi trang thảm rồi không có nghĩ đến cái này ra hỏa năng lực lĩnh ngộ đã vậy còn quá mạnh. Diễn kỹ cũng là siêu quần. Nếu như đặt ở hiện tại, khẳng định là một cái ảnh đế. Thạch Lưu tỷ sau khi nghe cải biến chủ ý, hắn quyết định đem đường bá hổ mua xuống. Nam tử kia làm sao có thể đồng ý đâu. Hắn đột nhiên dùng gậy gỗ đập một cái đầu của mình. Nói ra, cùng ta so kém, người căn bản cũng không đủ tư cách. Nam tử máu me đầy mặt, đem Thu Hương cùng Thạch Lưu tỷ giật nảy mình. Giống nam tử dạng này bá lực, đường bá hổ là thật không có. Hắn quyết định từ bỏ. Sau đó cùng Diệp Thần trở về lại thương lượng một chút. Ngay tại hắn quay người rời đi thời điểm, tên nam tử kia đột nhiên ngã xuống đất. Không có khí tức, quảng cáo, ngươi trở về, hắn đã chết, chúng ta quyết định vẫn là ngươi. Thạch Lưu tỷ hướng về phía đường bá hổ vẫy vẫy tay. Nói ra, đường bá hổ nghe vậy biểu lộ biến đến có chút kích động. Có điều hắn không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không thì lòi, cứ như vậy, đường bá hổ bị mang vào hoa phủ. Bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, Diệp Thần đã giúp hắn bước ra bước đầu tiên, đến đón lấy thì nhìn đường bá hổ chính mình, hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, đã hoàn thành thức ăn ngoài đơn đặt hàng, hắn cũng không cần thiết đứng ở chỗ này dừng lại. Diệp Thần tìm một cái không có người ngõ hẻm, trước mắt xuất hiện một cái hắc động, hắn hướng về bên trong đi tới, thời điểm xuất hiện lại. Đã trở lại chính mình sinh hoạt thế giới. Tuy nhiên tại đường bá hổ thế giới bên trong ăn thật nhiều. Nhưng là bây giờ Diệp Thần y nguyên cảm giác cái bụng rất đói. Hắn cho mình cũng mua một phần gà rán. Lại mua mấy cái hộp nhi bia. Bia xứng gà rán. Thật là nhân gian mỹ vị a. Đối với hệ thống khen thưởng là cái gì? Hắn hiện tại ngược lại không phải là rất quan tâm. Trọng yếu nhất cũng là tiền lấp đầy bụng của mình. Diệp Thần cũng không có ở bên ngoài nhi ăn, mà chính là lái xe trở về. Đối với đồ ăn ngon, hắn muốn cùng Tô Uyển Nghi cùng một chỗ chia sẻ. Lão công, ngươi trở về á? Tô Uyển Nghi nhìn đến đi tới Diệp Thành, vội vàng nghênh đón, nàng một mặt ngượng ngùng nói. Đều là bởi vì ta ăn quá nhiều, làm hại ngươi còn muốn đi ra ngoài mua đồ ăn. Ngươi ăn so ta ăn càng thêm vui vẻ. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Uyển Nghi, ngươi đoán ta mua cho ngươi món ngon gì? Diệp Thần ra vẻ thần bí nói ra. Tại Diệp Thần đi lúc tiến vào, Tô Uyển Nghi đã ngửi thấy cái kia cỗ nồng đậm mùi thơm. Bất chi bất giác, ngụm nước đều muốn chảy ra. Rõ ràng đã ăn vô cùng đã no đầy đủ. Thật là chống cự không nổi dụ hoặc a, Tô Uyển Nghi lắc đầu. Biểu thị không biết, Diệp Thần mở ra cơm hộp. Cái kia cỗ mùi thơm càng thêm nồng đậm. Trong nháy mắt tán phát ra, Tô Uyển Nghi cái bụng ủng ục lại vang lên một tiếng. Gà rán lại là gà rán. Lão công, người biết không, ta đã thật lâu không có ăn những thứ này. Tô Uyển Nghi một chút hưng phấn nói ra. Liền biết ngươi là chỉ chú mèo ham ăn. Diệp Thần trà sát Tô Uyển Nghi mũi ngọc tinh xảo vừa cười vừa nói. Hai người cứ như vậy từng ngụm ăn gà rán uống vào bia. Không thể không nói Tô Uyển Nghi cái nha đầu này không ăn thì thôi. Ăn một lần thì sức ăn kinh người. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Thần cùng Tô Uyển Nghi thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng. Nằm trên ghế salon không động được sức lực. Đột nhiên, Diệp Thần điện thoại di động kêu lên. Hắn nhìn thoáng qua cũng không có lập tức nhận điện thoại. Mà chính là đứng dậy đi ra ngoài. Đối với Diệp Thần hành động này, Tô Uyển Nghi trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Cái này lại là lần đầu tiên Diệp Thần cõng nàng đi nghe điện thoại. Chẳng lẽ đối phương là nữ nhân? Diệp Thần lại có tân hoan rồi. Trong nội tâm nàng suy nghĩ miên man. Kỳ thật Diệp Thần cũng biết Tô Uyển Nghi có thể như vậy nghĩ. Đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân đều sẽ. Chỉ là hiện tại Diệp Thần còn không thể nói cho Tô Uyển Nghi. Hắn muốn cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Diệp Thần tiếp điện thoại xong về sau. Đối với Tô Uyển Nghi nói ra. Lão bà, ta đi ra ngoài một chuyến. Người ở nhà ngoan ngoãn chờ ta. Tô Uyển Di chỉ là nhẹ gật đầu. Cũng không nói gì. Hơn nữa còn một mặt quan tâm nhìn lấy Diệp Thần. Nói ra, lão công, người uống rượu, ngàn vạn không thể lái xe a. Diệp Thần là cái tuân theo luật pháp công dân. Hắn làm sao có thể biết pháp lại phạm pháp đâu. Hắn vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, ta đánh taxi. Diệp Thần sau khi nói xong, thay xong y phục cùng giày, đi ra khỏi nhà, quảng cáo, làm cửa đóng lại trong nháy mắt. Tô Uyển Di nước mắt chảy xuống. Nàng cảm thấy Diệp Thần thật thay đổi. Nàng không quan tâm Diệp Thần bên người có những nữ nhân khác. Chỉ là muốn Diệp Thần đối nàng thẳng thắn mà đối đãi. Trước đó những nữ nhân kia, Tô Uyển Nghi lần cũng không có phản đối qua. Đối với cái này, nàng cũng y nguyên sẽ không phản đối. Thế nhưng là nàng không hiểu, Diệp Thần tại sao muốn giấu giếm hắn đâu. Diệp Thần đi ra ngoài đón xe hướng về tinh thần giải trí chạy tới. Hắn không nghĩ tới Vu Dương hiệu suất làm việc đã vậy còn quá cao. Bất quá cũng khó trách. 100 ức nha, đó cũng không phải là con số nhỏ. Cũng là Vu Dương dạng này đại lão bản tới nói. Con số này cũng là cực kỳ sức hấp dẫn. Diệp Thần từ trên xe bước xuống. Trực tiếp hướng về cao ốc cửa đi đến. Lần này, tên kia bảo an căn bản cũng không có cản hắn. Mà chính là một mực cung kính hô. Diệp lão bản, ngài đã tới. Hắn đặt quyết tâm, muốn tại Diệp Thần trước mặt biểu hiện tốt một chút. Để Diệp Thần chuyển biến thái độ đối với hắn. Dạng này phần công tác này mới có thể bảo trụ. Diệp Thần hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Sau đó hướng về bên trong đi đến. Tống Lệ đã đợi tại cửa. Nàng cười nhìn về phía Diệp Thần. Nói ra, Diệp lão bản, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Kỳ thật. Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Nguyên bản hắn coi là những chuyện này sẽ vào ngày mai mới có thể làm tốt đâu. Thậm chí sẽ thời gian dài hơn. Đây thật là ngoài dự liệu của hắn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.